Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cử Đao Đoạn Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Villain. Phần thứ 14, hồi thứ 38, Vương Nghiệp Bạo Quyền. Kinh Quốc theo mật đạo rời Nghinh Tân Lầu, y mở nắp hầm trôi lên ngay gian thủy xá. Đập ngay vào mắt Kinh Quốc là dáng đứng uy nghi của Mạc Vĩnh Chi. Như người chết đuối với tay thộp được vào be thuyền, Kinh Quốc hối hả bước vào thủy xá, phủ phục dưới chân Mạc Đại Tiên Sinh. Y dập đầu nói: "Chủ nhân, Hà Quân Tùng đã đến Nghinh Tân Lầu." Mạc Vĩnh Chi buông một tiếng thở dài, lão vẫn chắp tay sau lưng nhìn ra ngoài hồ động đình. "Bồn tọa biết." "Chủ nhân đã biết, phải làm sao bây giờ?" Đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi từ từ quay lại nhìn Kinh Quốc đang quỳ phủ phục dưới chân mình. "Theo sư gia thì bồn tọa phải làm sao?" Mạc Vĩnh Chi vừa nói vừa đỡ Kinh Quốc đứng lên. Kinh Quốc hồi hộp. "Kinh Quốc cũng không biết phải làm sao. Nhất định Quân Tùng sẽ tìm ra Kinh Quốc." Mạc Vĩnh Chi vớt râu. "Quân Tùng tìm Du Sư ra để làm gì?" "Y sẽ đưa Kinh Quốc về để tế sống cổ gia. Quân Tùng chẳng bao giờ trùng tay trước Kinh Quốc. Chắc chắn cổ Mạc Sầu đã thỉnh cầu gã." "Bổn tọa biết cá tính của Quân Tùng như chính những vân tay của bổn tọa. Một khi y đã hứa thì chẳng bao giờ chịu lùi bước đâu. Nếu bây giờ đổi cho Quân Tùng cả cơ nghiệp của bổn tọa, hoặc cao hơn nữa, đổi cho gã nửa giang sơn Tung Nguyên này để giữ lấy cái mạng của Du Sư gia." Mạc đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi lắc đầu. "Hắn cũng chẳng bao giờ chịu đổi, còn giết hắn thì chưa phải là lúc." "Chủ nhân, giờ phải làm sao?" Đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi buông tiếng thở dài nhìn Kinh Quốc Tử Tôn nói. "Huyết án tại cổ gia, hàn cổ Mạc Sầu không biết bổn tọa có nhúng tay vào." "Nàng không biết, nhưng nàng chỉ biết huyết án đó do Kinh Quốc gây ra, cho nên hận Kinh Quốc đến tận xương tủy. Chính vì hận mà nàng đã đưa Quân Tùng vào quỷ cốc để luyện Tử Đao Đoạn Tình." "Bồn tọa hiểu." "Rồi Quân Tùng theo chỉ ngôn của Mạc Sầu đi tìm Kinh Quốc. Chủ nhân, xin hãy cứu Kinh Quốc." Đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi đặt tay lên vai của Kinh Quốc, lão từ từ bóp lại. Kinh Quốc nhăn mặt thốt lên: "Ai chà, chủ nhân, gãy xương." Không màng đến lời nói đau đớn của họ Du, Mạc Vĩnh Chi vẫn vận công bóp mạnh một cái. Rắc. Kinh Quốc thét lên. À! Bờ vai phải của gã đã gãy vụn. Lúc bấy giờ Mạc Vĩnh Chi mới thu hồi trảo công lại. Kinh Quốc đau quá, bất giác thối liền ba bộ nhìn Mạc Vĩnh Chi không chớp mắt. Y thều thào nói. Chủ nhân, sao người lại... Mạc Vĩnh Chi khoát tay cướp lời Kinh Quốc. Kinh Quốc, sư gia có hai lựa chọn. Một là bổn tọa sẽ cắt thủ cấp của ngươi giao cho Quân Tùng. Nói vậy, dù sư gia đã ăn năn về những tội ác đã tạo cho cổ gia. Hai là sư gia phải chết một cách đau đớn, thống khổ bởi Tử Đao Đoạn Tình của Hạ Quân Tùng. Kinh Quốc lắc đầu. Cả hai đường đó Kinh Quốc đều chết. Dù sư gia chẳng còn gì để sống trên cõi đời này. Chủ nhân làm ngơ với kiếp họa của Kinh Quốc sao? Bổn tọa chẳng còn cách nào khác. Mạc Vĩnh Chi nhìn lại Kinh Quốc. Bồn tọa biết cơ nghiệp của mình hôm nay có sự đóng góp không ít của Du Sư Gia. Ngoài Du Sư Gia, Lý Kính Vân chẳng một ai biết đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi là Thiên Long Giáo Chủ. Và cơ nghiệp của đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi đã ngập máu ba tính. Tất cả từ ý tưởng của Sư Gia. Kinh Quốc lùi lại một bộ. Chủ nhân đã từng nói Kinh Quốc và chủ nhân như huynh đệ cùng máu, cùng thịt, có họa cùng chia, có phúc cùng hưởng, đồng sanh đồng tử có nhau. Sao bây giờ lại đổi ý? Mạc Vĩnh Chi vuốt râu nhìn Kinh Quốc, lão đang háng rồi Tử Tôn nói. Sư gia là nho sinh học kinh thánh hiền, am thụ cổ thư nhưng vẫn còn chỗ khuyết. Nói đến huynh đệ đồng sanh đồng tử, bổn tọa sực nhớ đến Hán Cao Tổ. Mạc Vĩnh Chi nhẹ lắc đầu nói tiếp. Hán Cao Tổ để lập được bá nghiệp đã từng kết nghĩa huynh đệ đồng sinh đồng tử với Trương Lương, Hàn Tín. Nhưng khi bá nghiệp viên mãn thì kế sách đầu tiên là phải giết hai vị khai quốc công thần đó. Bồn tọa học theo Hán Cao Tổ. Mạc Vĩnh Chi nhếch môi. So với Trương Lương, Du Sư Gia cũng lắm mẻo lắm mưu, nhưng đức độ thì chẳng thể nào sánh kịp Trương Tiên Sinh. Vậy thì bồn tọa giữ Sư Gia để làm gì? Kế sách ve sầu thoát xác của bồn tọa đã viên mãn. Không giết Sư Gia thì sao ve sầu có thể lột xác được? Kinh Quốc biến sắc lắp bập nói. Chủ nhân không còn tình với Kinh Quốc thì cũng nghĩ đến ân của Kinh Quốc chứ? Mạc Vĩnh Chi lắc đầu. Nhắc đến ân và nghĩa, bồn tọa càng kinh tẩm Du Sư Gia. Kinh quốc đã làm gì mà chủ nhân kinh tởm? Cổ gia có ân với du sư gia hay không? Cổ Mạc Sầu có nặng tình nặng nghĩa với du sư gia không? Thế mà... Mạc Vĩnh Chi bỏ lửng câu nói giữa chừng. Kinh quốc bặm môi mãi một lúc rồi mới nói. Thế mà cổ gia và Mạc Sầu vẫn bị kiếp họa bởi tay kinh quốc. Học đạo thánh hiền, du sư gia coi mình là con người như thế nào? Kinh quốc nhìn chằm chằm vào mặt Mạc Vĩnh Chi. Y bất ngờ cười lên khẳng khặc. Kinh quốc vừa cười vừa vỗ vào đầu mình. Kinh quốc hiểu ra rồi, hiểu ra rồi. Trong con mắt của đại thiền nhân tiên sinh, dù kinh quốc chẳng phải là huynh đệ, mà chỉ là một gã bất nhân, bất nghĩa và bất trung. Mạc Vĩnh Chi gật đầu. Dù sư gia nói rất đúng đó. Một người bất nhân, bất trung, bất nghĩa thì có đáng sống trên cõi đời này hay không? Kinh quốc cười khẩy. Kinh quốc là kẻ bất nhân, bất nghĩa. Còn chủ nhân là người thế nào? Một đại thiện nhân ư? Y cười khẩy lắc đầu nói. Mạc Vĩnh Trị không phải là một đại thiện nhân, mà chỉ là một tên ác ma gian tà. Kinh quốc này nhìn lầm người rồi. Kinh quốc ta chết không nhắm mắt, ta chết không nhắm mắt. Mạc Vĩnh Trị khoát tay. Dù sư gia không nhìn lầm người, thật ra sư gia nhìn rất đúng người mình tìm kiếm trên cõi đời này. Ước mơ của sư gia là phải lập danh với thiên hạ, chính vì vậy mà tìm đến Mạc Lão Phu, có đúng vậy không? Kinh quốc lắc đầu. Chẳng nghĩ mình đã chọn sai người để hồi phục. Không, ngươi không nhìn sai người. Kinh quốc, ngươi nhận ra ở bồn tọa có trí hơn người có đúng không? Kinh quốc gật đầu. Đúng. Ngươi nhận ra bồn tọa có thể lập thành bá nghiệp bởi những điều kiện mà bồn tọa có đúng không? Đúng. Vậy thì du sư gia đâu nhìn lầm người, mà phải nói ngược lại. Dù kinh quốc không thấy được cách dùng người của Mạc đại thiện nhân. Lão cười khẩy nói tiếp. Cũng như trước đây, Trương Lương và Hàn Tín đâu thấy được cách dùng người của Hán Cao Tổ Lưu Bang. Cầm quân Hán Cao Tổ đâu thể bằng Hàn Tín đại tướng quân. Cơ trí thì chẳng thể so với Trương Lương. Vậy mà hai người kia chẳng là gì cả so với đế nghiệp của Hán Cao Tổ. Chính vì vậy mà họ phải chết. Dù sư gia nên học Trương Lương một chút, đi tìm Hoàng Thạch Công trước khi đưa ra kế sách vé sầu thoát xác cho bổn tọa. Kinh quốc buông một tiếng thở dài. Ta đã hiểu. Y nhìn lên trời nhằm nói. Mặc sầu nương tử, phải trước đây kinh quốc nghe lời nàng. Phải trước đây ta nghe nàng đừng chen chân vào chốn võ lâm. Nương tử, nàng có ở trên đó không? Có nghe lời của kinh quốc này không? Kinh quốc từ từ quỳ xuống, mặt vẫn ngẩng lên nhìn bầu trời đêm. Đến lúc chết, kinh quốc mới nhận ra đâu là chân thiện mỹ. Ta hiểu ra thì đã quá muộn rồi. Mặc sầu, hãy tha thứ cho du kinh quốc này. Nhìn lại Mạc Vĩnh Chi, kinh quốc nghiêm giọng nói. Mạc Vĩnh Chi chủ nhân. Hai cánh môi kinh quốc nhếch lên tạo một nụ cười mỉm. Giờ thì kinh quốc đã hiểu và cũng đã sẵn sàng ra đi. Hãy cho ta một nhát kiếm để sớm về đoàn tụ với cổ Mạc Sầu. Mạc Vĩnh Chi buông một tiếng thở dài. Bồn tòa đã chuẩn bị cho du sư gia một cái chết, không phải bằng kiếm hay đao. Sư gia sẽ được ra đi trong sự thanh thản, và sau khi lập bá nghiệp, bồn tòa sẽ lập đền thờ bài vị sư gia. Kinh quốc lắc đầu. Ta không cần điều đó. Chết với ta là hết tất cả, chẳng có gì tồn tại trên cõi đời này. Vậy cũng được, sẽ chẳng còn ai nhắc đến kinh quốc nữa. Quân Tùng chẳng bao giờ đi tìm sư gia nữa, và sư gia cũng chẳng phải lo âu sợ sệt nữa. Mạc Vĩnh Chi lấy trong tay áo ra một chiếc tịnh bình bằng lam ngọc. Lão đặt chiếc tịnh bình xuống trước mặt kinh quốc nói. Trong tịnh bình này có chứa một cân bách hoa tiểu hòa với hủy nhục tán. Một cân rượu để du sư gia ra đi trong sự thanh thản. Hủy nhục tán để chẳng còn ai biết sư gia đang ở đâu trên cõi đời này. Kinh quốc cầm lấy lọ tịnh bình lam ngọc, y chăm chăm nhìn vào lọ tịnh bình rồi từ từ mở nắp. Tiếng chim cú mèo rúc lên lanh lảnh. Kinh quốc nhìn ra bầu trời, hướng mắt nhìn theo tiếng chim đêm. Y nhẩm nói, ta sẽ ra đi không để lại gì, ngươi đừng có tìm ta nữa. Mạc Vĩnh Chi nhìn kinh quốc bằng ánh mắt vô hồn vô cảm. Lão như sốt ruột chờ đợi kinh quốc uống số độc tửu tử thần. Buông một tiếng thở dài, Mạc Vĩnh Chi nói, dù sư gia hay đi đi. Cáo biệt chủ nhân. Kinh quốc vừa mở xong nắp tịnh bình thì tiếng của Ngọc Quế Thanh đã cất lên. Nghĩa phụ. Mạc Vĩnh Chi lúng túng. Kinh quốc đứng bật lên. Số của kinh quốc chưa chết, số của kinh quốc chưa tới. Nếu kinh quốc có chết thì không thể chết bởi bàn tay gian trá của Mạc Vĩnh Chi. Y cầm lò tịnh bình tháo lùi ra ngoài thủy tạ. Tiếng của Ngọc Quế Thanh lại cất lên. Nghĩa phụ. Kinh quốc ôm quyền xá. cáo từ. Kinh Quốc lùi nhanh vào bóng tối, trong khi Mạc Vĩnh Chi vẫn còn lúng túng, không biết phải làm gì. Khi Kinh Quốc lùi mất rồi, lão buông một tiếng thở dài. Quế Thanh như cánh chim phiêu bổng lướt đến đứng ngay ngoài mái hiên gian thủy xá. Nghĩa phụ. Quế Thanh, nghĩa phụ đang lo lắng cho con. Nghĩa phụ, chuyện gì đã xảy ra ở đây? Quân Tùng đã đến tìm Du Kinh Quốc. Thanh Tường chạy đến, vừa thở vừa nói. Tiên sinh, Hạ Huynh tìm đến Mạc Trang Viên để kiếm Kinh Quốc suy ra sao? Vĩnh Chi gật đầu. Y đã bỏ trốn rồi. Thanh Tường xoa tay nhìn Quế Thanh. Y hỏi Mạc Vĩnh Chi. Mạc tiên sinh biết tại sao Kinh Quốc lại bỏ trốn không? Và tại sao Quân Tùng lại tìm Kinh Quốc? Vĩnh Chi bước đến trước mặt Thanh Tường. Tiểu huynh đệ, chuyện rất dài dòng. Nhất thời, lão phu không biết thuật lại từ đâu. Thanh Tường nói. Mạc tiên sinh được bình an là quá đủ rồi. Thành Tường liền thuật lại tất cả những gì mà Kinh Quốc đã toan làm với mình và Ngọc Quế Thanh. Nghe Thành Tường kể xong, Vĩnh Chi buông một tiếng thở dài. Không ngờ Du Kinh Quốc lại là con người bị ổi như vậy. Lão phu chỉ vì quá độ lượng mà không nhận ra bộ mặt bị ổi đê tiện của gã. Chuyện đã thế này, làm sao lão phu có thể nhìn mặt bá tính được nữa chứ? Lão lắc đầu. Kinh Quốc đã gắn cho lão phu sự bị ổi của hắn rồi. Thành Tường gãi đầu nói. Mạc tiên sinh đừng có trách mình, biển sâu còn đo được, chứ lòng người đa đoan khó mà lường. Mạc Vĩnh Chi nhìn Thành Tường khẽ gật đầu. Lão phu chỉ sợ thiên hạ dị nghị trong Trang Viên đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi có một gã tiểu nhân bị ổi gian trá như Du Kinh Quốc. Lão vớt râu. Lão cũng không ngờ Kinh Quốc là người của Thiên Long giáo, bấy lâu nay ở bên cạnh mà không hề hay biết. Chính vì vậy, bất cứ chuyện gì lão phu cũng nói với Kinh Quốc. Mạc Vĩnh Chi nhìn lại Quế Thanh. Thanh gì, con không sao chứ? Con không sao, nhưng phải mất đúng 29 ngày mới đủ thời gian vận công để hồi phục công lực. Mạc Vĩnh Chi ôm quyền nhìn lên trời xá. Nhờ ơn trên, Thanh Nhi không bị gì cả. Lão phu nguyện sẽ hết lòng làm việc thiện trả thỉnh ơn cao này. Nghĩa phụ. Mạc Vĩnh Chi đặt tay lên vai của Quế Thanh. Thanh Nhi, con vừa mới về tới trang viện của nghĩa phụ, hẳn là rất mệt. Tạm thời vừa mới hồi phục công lực, hãy nghỉ ngơi đi. Nghĩa phụ sẽ đứng ra phát thiệp đến các vị trưởng môn, hiệu triệu mọi người một lòng đoàn kết lật mặt Thiên Long giáo chủ. Lúc đó chắc nghĩa phụ cần đến con. Quế Thanh gật đầu. Mạc Vĩnh Chi nhìn lại Thành Tường. Mới xa nhau không bao lâu mà các thiếu hiệp thay đổi quá. Các thiếu hiệp đã ra vẻ là một vị bang chủ đầm lực hơn người. Lão phụ vô cùng phấn khích khi gặp lại các thiếu hiệp. Văn bối nào dám sánh với Mạc tiên sinh chứ? Mạc Vĩnh Chi cười. Các thiếu hiệp tạm đến nghinh lầu nghỉ ngơi, rồi chúng ta sẽ đàm đạo. Lão phụ hẳn nhờ đến cái bang phát thiệp. Được, văn bối sẽ tận tụy làm tất cả cho Mạc tiên sinh. Đa tạ các thiếu hiệp. Tiên sinh đừng đa lễ mà Thành Tường tổn thọ đó. Thiếu hiệp nhỏ tuổi nhưng đã là bang chủ cái bang, sánh ngang với phương trưởng Thiếu Lâm, võ đang thái thất thượng nhân. Lão phụ đâu dám so tuổi mà bất kính chứ? Quế Thanh xen vào. Có nghĩa phụ giải trình, sự hiềm khích giữa Quế Thanh và các huynh mới được giải tỏa, như vậy là quá đủ rồi. Vĩnh Chi liếc Quế Thanh ôn nhu nói. Thanh nhi, nghĩa phụ chỉ là một đại thiện nhân, không thể sánh bằng với các bang chủ đâu. Quế Thanh lườm Thành Tường. Nhưng huynh ấy là huynh của Quế Thanh, sao có thể sánh với nghĩa phụ được? Vĩnh Chi giả lạ cười rồi nói. Lão hổ đây đâu thể cãi lại hai người cùng một lúc chứ. Quế Thanh lườm Thành Tường. Huynh phải thọ ơn nghĩa phụ đã giải oan cho huynh đó. Thành Tường ôm quyền xá Vĩnh Chi. Các Thành Tường thọ ơn tiên sinh. Vĩnh Chi khoát tay. Thôi thôi, đừng có đa lễ. Sự thật vẫn là sự thật. Hai người đi nghỉ ngơi đi. Lão quay lại Quế Thanh. Thanh Nhi, nghĩa phụ có chuyện phải đi. Thanh Nhi đừng đi đâu, chờ nghĩa phụ về đó. Quế Thanh gật đầu. Mạc Vĩnh Chi mỉm cười với nàng rồi rảo bước bỏ đi thật nhanh. Xem chừng lão có vẻ hấp tấp vội vã. Thành Tường chờ cho Vĩnh Chi mất hút rồi mới nói với Quế Thanh. Giờ thì Quế Thanh mới đã tin huynh. Nàng lườm gã. Chưa tin, khi nào gặp Du Kinh Quốc Quế Thanh mới tin. Nàng vừa nói vừa liếc Thành Tường. Thành Tường nhăn nhó. Chẳng nhẽ Mạc tiên sinh đã nói như vậy rồi mà Quế Thanh mới còn chưa tin sao? Nàng bật cười rồi nói. Chỉ tin huynh được có một nửa thôi. Quế Thanh nói xong quay bước thi triển khinh thuật siêu phàm, thoáng cái đã mất hút vào trong bóng tối, để lại Thành Tường lơ đễnh nhìn lên bầu trời đêm. Thành Tường cảm thấy bầu trời đêm nay thật đẹp, trong lòng cảm thấy phấn kích tột cùng. Y đang miên man với những ý tưởng trong đầu mình thì nghe tiếng bước chân tiến lại sau lưng. Y quay quắt lại. Ai? Quế Thanh đứng ở sau lưng gã, mắt thành tường sáng rực lên. Quế Thanh mùi, sao còn quay lại đây mà chưa đi nghỉ chứ? Mùi muốn nhìn xem huynh nghĩ gì? Thanh tường bé lén ngập ngừng nói. À, huynh đang nghĩ... Nghĩ gì? Huynh nghĩ về mùi. Huynh nghĩ gì về mùi? Thanh tường chỉ lên bầu trời. Trên kia vì sao nào sáng nhất chính là mùi đó. Huynh thật là ngớ ngẩn, đừng có dụ mùi đầu nhập vào cái bang để phải biến thành một tiểu cô nương hành khất đó. Nàng nói xong vụt bỏ chạy, Thanh tường nhìn theo nàng đều một nụ cười thật tươi. Hồi thứ 39, gánh nợ oan tình. Kinh Quốc cứ trút rượu vào miệng mà uống, trông gã uống mà người ta cứ ngỡ y đang dùng rượu thay nước thì đúng hơn. Kiểu cách uống rượu của Kinh Quốc khiến cho mọi người tò mò nhìn gã. Kinh Quốc dốc bầu rượu tuôn một hơi dài rồi dằn mạnh bầu rượu xuống bàn. Y ngất ngưởng nhìn mọi người đã có mặt trong tiểu lầu, lè nhẹ nói. Các người nhìn ta cái gì vậy? Y đập tay xuống bàn. Nhỏ sinh này lạ lắm hay sao? Sự cáo gắt bất ngờ của Kinh Quốc làm cho những người khách có mặt tại tiểu điếm cau mày, rồi những tiếng xì xầm bàn tán rổ lên. Từ phía đối diện với Kinh Quốc, một gã đại hán sầm sầm bước qua bàn y. Gã đặt thanh kiếm lên bàn Kinh Quốc, chói tay nhìn gã. Nhỏ sinh thối, ngươi vừa quát ai vậy? Kinh Quốc ngẩng lên nhìn gã. Dù mỗi chẳng biết ngươi, thánh xa ta đi. Mặt của gã đại hán đánh hẳn lại. Nhỏ sinh thối, đuổi Lâm Mỗ đó sao? Hẳn ngươi cho biết Lâm Giảo này là ai? Kinh Quốc khoát tay. Ta chẳng cần biết Lâm Giảo nào cả. Trên đời này chẳng có ai đáng để cho Kinh Quốc này tôn thờ. Y xua tay như đuổi rồi. Ngươi tránh xa ta đi. Rồi lệnh cho ta đó sao? Ta không lệnh, nhưng ta không muốn người nào đứng bên cạnh ta, dù người đó có là Thiên Long giáo chủ hay là Mạc Đại Thiện Nhân. Kinh Quốc ngẩng lên chằm chằm nhìn Lâm Giảo. Ngươi đi đi. Nghe Kinh Quốc quát tháo, Lâm Giảo không dằn được cơn giận bộc phát. Y dùng tay gạt tất cả thức ăn lẫn rượu trên bàn của Kinh Quốc đổ xuống đất. Thấy Lâm Giảo hất đổ thức ăn và rượu của mình, Kinh Quốc bật đứng lên. Ngươi... Lâm Giảo gằn giọng. Một gã thư sinh trói gà không chặt mà dám nạt nộ một phân đàn chủ thần phục bang sao? Lâm Giảo vừa nói vừa rút soạt thanh trường kiếm. Y chỉ hơi lắc cổ tay, lấy kiếm liêng ngang một đường cắt đứt búi tóc của họ Du. Tóc Kinh Quốc lòa xòa rơi tản mát khắp mọi nơi. Lâm Giảo cắt xong búi tóc của Kinh Quốc mới gằn giọng. Giờ thì ngươi biết lễ phép với bột đàn chủ Lâm Giảo chưa? Mặt của Kinh Quốc biến sắc tái nhợt. Y bấu hai bàn tay vào cạnh bàn, nhìn Lâm Giảo nói. Người muốn làm gì ta thì cứ làm đi, ta không sợ chết nữa đâu. Kinh Quốc này đâu còn chỗ để sống. Biết như vậy thì tốt. Họ Lâm vừa nói vừa đặt tay lên đầu của Kinh Quốc. Kinh Quốc gắt giọng quát. Bỏ tay khỏi đầu ta. Lâm Mỗ không bỏ thì sao? Nếu ngươi muốn ta bỏ tay ra thì phải bỏ qua đúng quần Lâm Mỗ để chuộc lại những lời nói sắc sờ của ngươi. Kinh Quốc lắc đầu. Không, ta không làm như vậy đâu. Không làm như vậy thì ngươi phải chết. Ngươi muốn giết thì cứ giết đi. Lâm Giảo hừ nhạt một tiếng. Giết một gã thư sinh thối như ngươi chỉ giơ kiếm của Lâm Mỗ thôi. Ta muốn hành hạ ngươi kìa. Gã vừa nói dứt câu thì linh điểu từ ngoài bay vào. Nó xòe rộng hai cánh, từ từ đáp xuống sau lưng của Kinh Quốc. Dương to hai con mắt lên nhìn Lâm Giảo. Vừa thấy linh điểu, Kinh Quốc biến hẳn sắc mặt. Mồ hôi tuôn đẫm mặt, y ngập ngừng nói. Tử thần đã đến rồi. Lâm Giảo nói. Tử thần là Lâm Mỗ đây. Bây giờ thư sinh thối mới nhận ra thì đã quá muộn rồi. Nếu ngươi muốn sống thì phải chui qua đống quần bồ đàn chỗ và phải sủa lên như chó vậy. Lời vừa dứt trên miệng Lâm Giảo thì Hạ Quan Tùng bước vào tiểu điếm. Chàng buông một câu thật lạnh lùng. Hãy để cho gã yên. Nghe giọng nói nhạt nhẽo của Quan Tùng cất lên sau lưng mình, đàn chủ thần phục bang Lâm Giảo quay mặt nhìn lại. Y cao mày buột miệng nói. Hạ Quan Tùng. Quan Tùng chậm rãi bước đến bên bàn Kinh Quốc. Y nhìn chỗ thức ăn và rượu đổ đầy xuống đất, rồi ngẩng lên rọi tinh nhãn vào mặt của Lâm Giảo. Túc Hạ đã làm ra cái trò này. Chính Lâm Mỗ. Túc Hạ cũng đã cắt búi tóc của Du Sư ra. Chính Lâm Mỗ. Tại sao Túc Hạ làm như vậy? Túc Hạ có thủ oán với Du Sư ra hay không? Túc Hạ có biết Du Sư ra không hề biết võ công chứ? Lâm Mỗ không cần biết. Nếu một người nào đó hành xử với Túc Hạ như vậy, Túc Hạ có chịu được hay không? Lâm Mỗ đường đường là một đàn chủ thần phục bang, thì ai dám bấn cẩn với Lâm Mỗ chứ? Quân Tùng lắc đầu. Sai rồi. Lời còn đọng trên cửa miệng Quân Tùng thì một ánh vàng thoáng lướt qua đầu của Lâm Giảo, nhanh đến độ gã chẳng có phản ứng gì. Búi tóc của Lâm Giảo bị cắt tiện lộ ra cả lớp da bên trong nhưng người ta cạo đầu. Quân Tùng nhìn Lâm Giảo, tại hạ đã cắt tóc của các hạ. Lâm Giảo thừa người ra nhìn Quân Tùng, y lẩm bẩm nói, một trọng phạm như ngươi mà dám bớt cợt với Lâm đàn chủ sao? Ngươi tự tìm cái chết rồi đó. Liền sau câu nói đó, Lâm Giảo chấp động trường kiếm, nhưng kiếm của họ Lâm chưa kịp biến thành chiêu để tập kích Quân Tùng thì mũi kiếm vàng nhạt từ trong ống tay áo của Quân Tùng đã đặt vào tử huyệt yết hầu của gã. Là một cao thủ của Thần Phục Bang, Lâm Giảo cảm nhận ra ngay sát kiếm của đối phương, và sự cảm nhận đó buộc y phải dừng chiêu. Quân Tùng nói, kiếm của Túc Hạ tới trước cái chết của Túc Hạ hay ngược lại? Mặt đổ mồ hôi lấm tấm, Lâm Giảo nhìn Quân Tùng gần như muốn đóng đinh vào mặt đối phương. Gã e dè nói, Lâm Mỗ và các hạ không thủ không oán. Kiếm của Túc Hạ muốn lấy mạng tại hạ, cái mạng của hạ Quân Tùng có giá lắm đó, nên ai cũng muốn chết. Lâm Giảo từ từ hạ kiếm xuống. Quân Tùng nhếch mép, các hạ đã nhận ra mình phải làm gì. Quân Tùng vừa nói vừa thu hồi tiểu kiếm vào ống tay áo. Lâm Giảo gượng nói, Lâm Mỗ đi được chưa? Quân Tùng gật đầu. Lâm Giảo quay bước trở lại bàn mình, rồi cùng với hai người khác lặng lẽ bỏ ra cửa. Y dừng bước ngay ngưỡng cửa tiểu điếm, quay lại nói với Quân Tùng, Quân Tùng, Lâm Mỗ sẽ quay lại, người cứ ở đây mà đợi. Y nói xong cùng với hai người kia lùi nhanh. Thực khách trong tiểu điếm như cảm nhận ở đây sắp xảy ra một cuộc giao tranh quyết liệt, cũng vội vã tính ngân lượng rồi bỏ đi. Chỉ trong khoảnh khắc khi Quân Tùng xuất hiện, tiểu điếm bỗng dưng vắng ngắt, chỉ còn lại hai người. Quân Tùng ngồi xuống chiếc đôn đối diện với Du Kinh Quốc, chàng gọi điếm chủ. Gã điếm chủ không núm bước ra. Quân Tùng nói, làm phiền điếm chủ dọn sạch chỗ này và bưng ra cho tại hạ hai bầu rượu 5 cân. Dạ, tiểu nhân làm ngay. Gã điếm chủ hối hả làm và dọn ra bầu rượu 5 cân cùng đĩa bánh bao. Quân Tùng chốt rượu vào chén của mình và Kinh Quốc, tại hạ kính Du sư gia. Kinh Quốc nhìn Quân Tùng y ngập ngừng, Túc Hạ tìm ta. Quân Tùng gật đầu, mời Du sư gia. Được Quân Tùng mời rượu nhưng Kinh Quốc vẫn hồi hộp, y cảm thấy được trái tim mình đập rộn như trống trận thúc quân. Quân Tùng đặt chén xuống bàn mà Kinh Quốc vẫn còn bưng chén của gã. Quân Tùng nói, rượu của ta là rượu mời Du sư gia, ta sẽ uống. Kinh Quốc dốc rượu vào miệng. Mới đây thôi Kinh Quốc còn háo hức với những cơn rượu, nhưng giờ đây lại cảm nhận rượu sao quá đắng, quá cay. Đáng cay đến độ gã phải nhăn mặt. Đặt chén xuống bàn, Kinh Quốc nhìn Quân Tùng hỏi, Hạ tôn giả tìm Kinh Quốc để lấy mạng. Quân Tùng gật đầu, đúng vậy, tại hạ phải giết Tống Ngọc thư sinh Du Kinh Quốc. Ta biết thế nào hạ Quân Tùng cũng đến tìm mình. Hàn cổ mặc sầu thỉnh cầu Túc Hạ lấy mạng Kinh Quốc, đó là số phận mà ta khoác vào thân mình. Quân Tùng đặt tay lên bàn, mặc sầu vẫn không bao giờ quên Tống Ngọc thư sinh Du Kinh Quốc, mặc dù Kinh Quốc là kẻ bất nhân bất nghĩa, bất tình bất đạo đối với nàng. Kinh Quốc gục đầu xuống, hận mặc sầu, rất hận ta. Nàng còn hận ngươi là còn yêu ngươi, có lẽ chưa một nữ nhân nào mà Quân Tùng gặp có đặng một tấm lòng như cổ mặc sầu. Kinh Quốc có lỗi với nàng. Hiện tại Kinh Quốc phải trả cho tham vọng của mình, Kinh Quốc chẳng còn chốn nào để dừng chân. Y buông một tiếng thở dài rồi nói, Hạ tôn giá, cổ mặc sầu có nhắn gửi gì đến cho Kinh Quốc không? Có. Tôn giá hãy nói cho ta biết đi. Kinh Quốc chói tay chồm người đến trước mặt hạ Quân Tùng, ta muốn nghe. Quân Tùng nhìn thẳng vào mắt Kinh Quốc, Túc Hạ không muốn nghe thì ta cũng phải nói. Anh nói cho ta nghe đi, nàng đã nói gì? Quân Tùng chuốc rượu vào chén của mình, chàng nhấp một ngụm nhỏ rồi nói, Túc Hạ hẳn không quên mặc sầu chứ? Tại hạ không quên. Lời nói chân thành. Đúng vậy, tại hạ không quên mặc sầu. Hạ tôn giá tin hay không là quyền của tôn giá. Ta tin Túc Hạ không quên cổ mặc sầu. Tôn giá tin. Quân Tùng gật đầu. Ta đã đọc bài thi phú mà Túc Hạ đã lưu lại trong thư phòng. Quân Tùng buông một tiếng thở dài. Phải chi Túc Hạ đừng dẫn bước vào võ lâm, thì có lẽ giờ đây hai người hạnh phúc biết chừng nào. Thế mà bây giờ... Kinh Quốc lắc đầu. Hạ tôn giá, Kinh Quốc giờ biết mình như thế nào rồi. Kinh Quốc muốn nghe những lời sau cùng của mặc sầu. Nhìn thẳng vào mắt của Kinh Quốc, Quân Tùng nói, nàng muốn ta đưa Túc Hạ về quỷ cốc chôn bên cạnh nàng. Kinh Quốc bưng chén rượu đổ vào miệng mình, y đặt chén rượu xuống bàn, cất tiếng cười sáng sảng. Quốc Tùng im lặng để mặc cho Kinh Quốc cười mà không hỏi vì sao y cười. Cuối cùng thì ta mới hiểu thế nào là tình yêu, thế nào là nghĩa phu thê, thế nào là cái giá mà kẻ đại trượng phu phải hứng chịu khi muốn lập thân cùng với thiên hạ. Kinh Quốc chúc rượu vào chén của mình và chén của Quân Tùng. Đến lượt tại hạ, mời hạ tôn giá. Đa tạ túc hạ. Hai người cùng chạm chén và uống cạn. Đặt chén xuống bàn, Kinh Quốc mới nói: hẳn hạ tôn giá đã biết ai là người xuống tay sát tử Nhi Khúc Lan khi nàng ấy đang có mang. Thiên Long giáo chủ. Đúng, tôn giá chỉ biết Thiên Long giáo chủ sai tứ kỳ đi sát hại Nhi Khúc Lan, nhưng có biết chân diện của Thiên Long giáo chủ đâu? Tại hạ không biết, và tất cả những người trong Thiên Long giáo chẳng một ai biết. Nhưng Kinh Quốc thì biết, và Kinh Quốc cũng chẳng giấu gì tôn giá. Chính Kinh Quốc đã bày kế sách cho Thiên Long giáo chủ lấy mạng tôn giá và Nhi Khúc Lan. Tay Quân Tùng từ từ đặt vào dây cột Tử Đao Đoạn Tình. Kinh Quốc mỉm cười, trông sắc diện của gã thật thản nhiên đối với cái chết đang cận kề. Hẳn tôn giá nghe Kinh Quốc thốt ra lời đó rất muốn chặt đôi thân ảnh Kinh Quốc như đã từng chặt đôi thân pháp của Bằng Thiên Lợi. Quân Tùng nhìn Kinh Quốc gật đầu. Không sai. Vậy thì tôn giá cứ tự nhiên hành động. Kinh Quốc đứng lên, chói tay lên mặt bàn. Mời tôn giá. Những thứ thịt trên mặt của Quân Tùng dần giật, trong khi Kinh Quốc lại rất điềm nhiên chờ đợi. Quân Tùng nói: các hạ hẳn chẳng còn thiết gì với cuộc sống này nữa có phải không? Đúng. Quân Tùng bỏ tay khỏi sợi dây cột Tử Đao Đoạn Tình, y buông một tiếng thở dài hỏi: túc hạ đã chuẩn bị sẵn cho mình một cái chết. Kinh Quốc gật đầu. Đúng. Kinh Quốc từ từ ngồi lại ghế, y nghiêm giọng: Kinh Quốc muốn trước khi chết phải tế cổ mặc sầu, có như vậy Kinh Quốc mới thanh thản phần nào trước khi gặp lại nè. Y chốt rượu vào hai chiếc chén. Quân Tùng nói: túc hạ muốn đến Quỷ Cốc. Kinh Quốc đặt bầu rượu xuống bàn. Kinh Quốc muốn vào Quỷ Cốc, mà từ đây đến Quỷ Cốc không có cơ hội để ta đến, cho dù Kinh Quốc có đến được Quỷ Cốc cũng không thể vào. Túc hạ định nhờ tại hạ sao? Kinh Quốc lắc đầu. Đã đến lúc này thì dù Kinh Quốc chẳng muốn hàm ơn ai, tại vì Kinh Quốc mang ơn thì kiếp sau phải trả, mà ta trả ơn thì chỉ nhận được sự phũ phàng. Không muốn nhận ơn, hẳn túc hạ muốn trao đổi. Đúng. Trao đổi gì? Kinh Quốc bưng chén rượu, y không khách sáo mời Quân Tùng mà tự dốc vào miệng mình. Đặt chén xuống bàn, Kinh Quốc nhìn Quân Tùng. Tôn giá sẽ hộ tống ta đến Quỷ Cốc, sau khi ta tế cho mặc sầu thì sẽ cho tôn giá biết Thiên Long giáo chủ là ai và những kế sách gì mà ta đã bày cho y. Quân Tùng mím môi. Kinh Quốc nói: tại hạ thốt ra những điều đó hẳn các hạ không bao giờ tin. Tin hay không là do tôn giá, nhưng để biết được chân diện của Thiên Long giáo chủ thì phải hộ tống Kinh Quốc vào Quỷ Cốc. Túc hạ đã cho ta một lời đề nghị thú vị. Nếu tôn giá cảm thấy thú vị thì chúng ta lên được. Túc hạ nôn nao được đến Quỷ Cốc sao? Ta muốn gặp lại cổ mặc sao? Tại sao trước đây Túc hạ lại xem thường tình yêu mà chạy theo cái bóng danh lợi? Trái cấm trong tay thì chẳng ai nhận được ra nó, đó chính là điểm yếu của những người có chí lớn. Quân Tùng gật đầu. Chúng ta đi. Hai người tính ngân lượng rồi thong dong rời tử điếm. Họ vừa ra đến bên ngoài thì chạm trán ngay với Lâm Giảo. Lần này kéo đến không chỉ có một mình Lâm Giảo mà còn có cả phó bang chủ Thần Phục Bang Ngạo Hưng cùng hơn 20 gã môn hạ Thần Phục Bang. Người nào cũng nai nịt gọn ghẽ như đoàn quân sắp phải xông trận. Quân Tùng nhìn qua Kinh Quốc nói: Thần Phục Bang kéo đến đây không phải truy sát Túc Hạ đâu, mà người họ muốn lấy mạng là Hạ Quân Tùng. Kinh Quốc không có ngại những môn phái trên võ lâm giang hồ, mà chỉ ngại mỗi một Thiên Long giáo mà thôi. Quân Tùng đặt tay vào dây cột Tử Đao Đoạn Tình. Ngạo Hưng nhìn Quân Tùng nói: Hạ Quân Tùng, người còn chưa chịu quy nạp bổn bang sao? Quân Tùng cao mày. Ta quy nạp bổn bang để Thần Phục Bang lập công với triều đình chăng? Hay là muốn có nhiều kiếm lượng? Thần Phục Bang chỉ lấy nghĩa giang hồ làm phương ngôn cho hành động của mình. Ngạo muốn nói thế, ngươi hiểu rồi chưa? Vậy thì Ngạo tôn giá tự mình thực hiện cái nghĩa cao quý đó đi. Có như vậy, Ngạo tôn giá mới đúng là đại hiệp đó. Còn kéo những người khác vào chỗ chết thì chỉ là hạng tiểu nhân núp bóng an toàn. Ngạo Hưng đỏ mặt. Lấy mạng ngươi là chức trách và bổn phận của mọi người trên chốn võ lâm, vì ngươi là một sát nhân vương. Quân Tùng khoát tay. Tôn giá nói nhiều vô ích. Tại hạ chỉ muốn mách bảo cho Ngạo tôn giá biết, muốn lập danh đại hiệp phải trả giá đắt đó, có thể phải trả bằng chính cái mạng của mình. Quân Tùng, người dùng cây nhát khỉ đó sao? Nếu tôn giả tự cho mình là khỉ, trong rừng chẳng biết sống chết là gì. Khỉ trong rừng còn biết quý cái mạng của nó đó. Ngươi quá tự thị rồi đó. Đúng, bởi ngạo hưng tôn giả không bao giờ và mãi mãi chẳng phải là đối thủ của tài hạ. Đao kiếm rất vô tình. Hay lắm, ngạo mố từ lâu đang tìm một đối thủ cân tài cân sức với mình. Xem ra hôm nay ngạo mố gặp đúng người rồi. Ngạo hưng quay lại phía sau gần giọng, đưa binh khí cho mố. Hai gã môn hạ thần phục băng liền khiêng đến chiếc chùy nặng hơn 100 cân. Đó lấy chiếc chùy gai, ngạo hưng vung lên múa thị oai. Y vừa múa vừa nói, Quân Tùng, người có bản lĩnh hãy đỡ thẳng đón thẳng một chùy của ngạo mố đây. Quân Tùng lắc đầu, những kẻ dùng binh khí như các hạ thì không phải là người có bản lĩnh. Để xem ai là người có bản lĩnh. Ngạo hưng quát lên một tiếng thật lớn, đỡ chùy. Y lao đến dựng cao chiếc chùy gai nặng non 100 cân bổ thẳng xuống đầu của Quân Tùng. Thế công của Ngạo Hưng dũng mãnh như chúa sơn lâm lao vào con mồi với khí thế kiêu căng và ỷ vào sức mạnh là chính. Quân Tùng chờ cho chiếc chùy không còn có thể thu hồi lại được nữa, mới bước qua trái nửa bộ. Bộ pháp của chàng rất giản đơn nhưng vừa đủ để chiếc chùy lướt xoạt qua hông đáp xuống đất. Ầm! Ngạo Hưng công hụt đối phương, dùn tấn toan thu chùy biến chiêu thì ngọn tiểu kiếm đã đâm vào yết hầu gã đúng một đốt tay. Quân Tùng vẫn giữ mũi tiểu kiếm không để nó kết liễu cái mạng của họ Ngạo. Giang trầm giọng nói, lấy cái mạng của Ngạo Hưng phó bang chủ thần phục bang, hạ Quân Tùng không thu được ích lợi gì. Nhưng nếu tôn giá muốn chết thì tại hạ cũng sẵn lòng đưa tôn giá về dưới A Tỷ lập bang khác. Ngạo Hưng vẫn nắm cứng cán chùy nhưng không nhúc nhích, bởi vì nhích động thì mũi tiểu kiếm sẽ cắt đứt yết hầu của gã. Quân Tùng nhạt nhẽo nói, Ngạo tôn giá cầm chùy mãi hay sao, nó nặng lắm và không linh hoạt như ngọn tiểu kiếm của tại hạ đâu. Ngạo Hưng nhấn mày, mím môi, thở khì một tiếng, rồi buông chiếc chùy gai. Cây chùy rơi xuống đất. Quân Tùng nói, tôn giá muốn trở thành một đại hiệp, khó lắm đó. Quân Tùng thu hồi tiểu kiếm, nhìn thẳng vào mắt Ngạo Hưng. Còn đứng trước cái chết, tôn giá mới hiểu hết giá trị của cuộc sống này. Đừng nghĩ tại hạ là nấc thang để tôn giá trở thành hiệp khách trên chốn giang hồ. Ngạo Hưng cứng đờ ra như pho tượng, chẳng thể thốt nổi một lời đáp trả Quân Tùng. Quân Tùng nhìn lại kinh quốc, chúng ta đi. Hai người chậm rãi rảo bước, trong khi các môn hạ thần phục bang và gã phó bang chủ Ngạo Hưng chỉ đứng được ra không biết phải làm gì. Rời trấn Hàn Dương, Quân Tùng và Kinh Quốc xuôi theo quan lộ hướng về quan ngoại. Kinh Quốc hỏi, tất cả võ lâm đều xem Quân Tùng là một ác nhân khát máu, giết người trong nháy mắt. Các hạ đang mang trên mình bản án chết không chỗ dừng chân. Cũng như Túc Hạ thôi. Kinh Quốc chết thì đáng rồi, nhưng Túc Hạ... Tài Hạ cũng là kẻ đáng chết như Kinh Quốc vậy. Ai cũng một lần chết mà thôi. Túc Hạ sẽ chỉ khác Quân Tùng là được chết bằng ý của mình. Quân Tùng thì khác. Quân Tùng không có quyền chết khi chưa trọn vẹn với thiên chức của mình. Thiên chức của các hạ là gì? Trả những oan nợ cho cuộc đời. Kinh Quốc dừng bước, quay sang Quân Tùng hỏi, tại hạ cũng là một oan nợ trong cuộc đời của huynh sao? Không sai. Đó là ý của huynh hay ý của ai? Cổ Mạc Sầu. Kinh Quốc buông một tiếng thở dài, tại hạ có thể đoán ra điều đó. Cổ Mạc Sầu hẳn đã thỉnh huynh trả hận cho cổ gia. Đúng vậy. Và nó trở thành thiên chức của huynh ư? Đúng. Nếu không thực hiện được thiên chức đó, huynh sẽ ra sao? Quân Tùng nhìn thẳng vào mắt Kinh Quốc, đã là thiên chức thì phải thực hiện cho bằng được, không được thì người khác sẽ thay Quân Tùng thực hiện thiên chức đó. Kinh Quốc thở dài, võ lâm để những oan oan tương báo. Sai rồi. Đây là số phận mà Túc Hạ đã chọn, chứ võ lâm không hề gieo số phận đó vào Túc Hạ. Tài hạ hiểu. Gã im lặng nhìn lên bầu trời đêm đầy những vì sao. Bỗng sự yên tĩnh của màn đêm bị phá vỡ bằng một tiếng sấm từ không trung vọng đến. Tiếng sấm kia trỗi lên, Kinh Quốc co rúm người lại. Y nhìn qua Quan Tùng, Túc Hạ. Cái gì đến sẽ đến, nhưng trước hết tài hạ sẽ phải hộ tống người về Quỷ Cốc. Kinh Quốc buông một tiếng thở dài, rồi gật đầu. Kinh Quốc mong được vào Quỷ Cốc và yên tĩnh nghỉ ngơi bên Mạc Sầu. Y nói xong cất giọng ngâm thơ. Ngâm đắng trong tâm một giọt tình, thi nhân cô độc sầu muôn trưởng, vạn bước phong trần dài khúc hẳn, tự mình tìm đến cõi phong ba. Giật mình tỉnh ngộ giấc tầm xuân, bơ vơ một cõi hồn cô quạnh, ôm cả bầu trời say men thơ, trút cả vào thân bản án tình. Chờ cho Kinh Quốc ngâm xong bài phú đó, Quân Tùng mới hỏi, Túc Hạ có nối tiếc những gì mình đã có? quay lại nhìn Quân Tùng, Kinh Quốc lắc đầu. Không, không có gì để Túc Hạ hối tiếc cả sao? Khi tài hạ đã chọn mình một hướng đi thì phải chấp nhận nó, mà chẳng một lời oán than hay là hối tiếc, chỉ có thành hay bại mà thôi. Kinh Quốc vốt cằm, cười khẩy rồi nói tiếp. Cũng như Hạ huynh đã chấp nhận khoác cho mình cái thiên chức giết người và trở thành oan nợ thì phải chấp nhận thiên chức đó, dù biết hậu quả sẽ đưa huynh đến một kiếp họa không một ai gánh nổi. Suy nghĩ này của Túc Hạ cùng với suy nghĩ của tài hạ. Tiếng chim mèo lại rúc lên, Kinh Quốc nhìn lên không như thể tìm ánh mắt của Linh Điểu. Quân Tùng nói, Linh Điểu cảnh báo với tài hạ phía trước có địch nhân. Kinh Quốc cười mỉm, tài hạ không quan tâm có địch nhân hay không có địch nhân, nếu tài hạ chết thì mãi mãi chẳng có ai biết được Thiên Long giáo chủ là ai. Điều đó xảy ra Kinh Quốc cũng mãn nguyện, dù sao Thiên Long giáo chủ cũng còn là cái bóng của Du Kinh Quốc. Bằng như ngược lại thì Kinh Quốc cũng tạm chuộc lại những gì đã tạo ra cho Cổ Mặc Sầu. Cả hai Kinh Quốc đều lợi, chỉ có Hạ huynh là bất lợi mà thôi. Kinh Quốc nói xong thản nhiên chắp tay sau lưng thong dong bước đi. Đi bên cạnh Kinh Quốc, thỉnh thoảng Quân Tùng lại liếc trộm gã. Chàng có cảm tưởng Kinh Quốc đã thoát hồn ra khỏi xác, đi bên cạnh chàng chỉ là một thây người vô cảm vô tri. Quả đúng như tiếng giết cảnh báo của Linh Điểu, ăn ngữ ngang quan lộ là 5 người với y phục bó chẽn đỏ ối. Trên tay họ là những chiếc bông vụ tròn có lưỡi răng cưa. Kinh Quốc và Quân Tùng dừng bước, y nhìn sang Quân Tùng nói, 5 người này là ngũ tướng của Thiên Long giáo, hẳn họ muốn lấy thủ cấp tại hạ. Nếu tôn giá để cho họ lấy được thủ cấp của Kinh Quốc thì mãi mãi chẳng bao giờ tôn giá có cơ hội thực hiện được thiên chức của mình. Y mỉm cười khoanh tay trước ngực vui vẻ chờ đợi. Quân Tùng bước lên một bộ đứng án ngữ trước mặt Kinh Quốc. Chàng nhìn ngũ tướng Tử Tôn nói, các vị muốn lấy thủ cấp của Du Kinh Quốc Tống Ngọc Thư Sinh. Ngũ tướng cùng gật đầu. Quân Tùng nói tiếp, 5 vị biết tại hạ. 5 người đó lại gật đầu. Quân Tùng hơi ngờ ngợ bởi sự im lặng của 5 người đó. Kinh Quốc nói, ngũ tướng không trả lời Hạ huynh đâu. Tại sao? Họ đâu còn lưỡi để mà nói. Quân Tùng nhếch mép, vậy là chỉ có kẻ sống người chết mới tìm được quan lộ để đưa Túc Hạ đi. Chỉ có mỗi cách đó mà thôi. Quân Tùng nhìn lại 5 vị ngũ tướng của Thiên Long giáo, chàng nghiêm giọng, tại hạ không cho các vị lấy mạng Tống Ngọc Thư Sinh Du Kinh Quốc thì sao? Lời vừa dứt trên miệng Quân Tùng thì người đứng bìa ngũ tướng vung mạnh tay đến trước. Chiếc bông vũ có lưỡi răng cưa xe gió cắt một đường thẳng tắp lướt đến Quân Tùng. Tiếng rít của chiếc bông vũ xé toạc không khí, phát ra âm thanh u u nghe buốt cả cột sống. Nếu Quân Tùng tránh thì chiếc bông vũ kia sẽ cứa đôi thủ cấp của Kinh Quốc. Trong khi họ Du lại muốn tránh né, cho dù y có muốn tránh cũng không tránh được, bởi làm gì y có chút võ công nào để tránh. Chiếc bông vũ răng cưa xé gió chụp đến thì tiểu kiếm vàng nhạt thoát ra khỏi ống tay áo của Quân Tùng, điểm thẳng tới nó. Rẹt, cạch cạch. Những tia lửa li ti phát ra tung tóe, chiếc bông vũ răng cưa chạy dọc theo sóng kiếm. Quân Tùng lắc cổ tay, chiếc bông vũ vọt thẳng lên cao như chiếc pháo thăng thiên. Nó lướt một vòng trên không rồi quay trở lại nơi xuất phát. Gã cao thủ trong ngũ tướng Thiên Long giáo đón lấy chiếc bông vũ bằng một sợi dây tơ. Nó vẫn tiếp tục quay tít trên sợi dây tơ đó. Bốn người kia cũng bắt đầu khởi động những chiếc bông vũ bằng những sợi dây tơ. Kinh Quốc nói, đây mới là lúc ngũ tướng giở tuyệt chiêu để kết thúc cuộc truy sát tại hạ. Quân Tùng tháo tung sợi dây lụa bọc Tử Đao Đoạn Tình. Trang Tử Tôn nói, họ không đạt được mục đích đâu. Quân Tùng vừa nói vừa điểm mũi huyết đao về phía ngũ tướng của Thiên Long giáo. Kinh Quốc nói, tôn giá chỉ có một lưỡi đao, còn họ có tới 5 vòng xe luân hồi. Chỉ một vòng xe luân hồi cũng đủ cắt đứt thủ cấp của tài hạ rồi. Đao trong tay của tài hạ có hồn của Cổ Mặc Sầu. Quân Tùng nói đến đây thì 5 gã ngũ tướng Thiên Long giáo đồng loạt dồn tấn. Cả 5 cùng một động tác vung tay đến trước. 5 chiếc bông vũ thoát đi như 5 vị tinh tú bắn về phía Quân Tùng. Chúng biến thành 5 lưỡi răng cưa chết chóc, sắp hàng ngang ào ào lướt tới Quân Tùng. Quân Tùng thét lên một tiếng. Lưỡi Tử Đao Đoạn Tình cắt một đường vòng cung nhanh không thể tưởng. Kinh Quốc thì nhãn chỉ thấy một vùng huyết quang đỏ ối lóe lên như chớp trời rồi vụt tắt. Quân Tùng vẫn đứng bên cạnh Kinh Quốc, nhưng màn huyết quang do Tử Đao Đoạn Tình phát ra đã cắt 5 chiếc bông vụ thành 2 mảnh khác nhau. 5 chiếc bông vụ loạng choạng như những cánh bướm bị tước mất một cánh, rơi lả tả xuống đất. Ngũ tướng Thiên Long giáo trừng mắt to hết cỡ để nhìn Quân Tùng. 5 người gần như không thể nào hình dung được sự sắc bén của sát đao lại có thể cắt đôi những chiếc bông vụ bằng sắt thép. Khi họ định thần được thì những chiếc bông vụ đã ngập sâu trong lòng đất. Quân Tùng nói, các người đã mất binh khí. Năm gã ngũ tướng tru lên như năm con chó sói đói mồi thì uy, rồi đồng loạt điểm chân, múa tít song thủ, ào ào lao vào Quân Tùng. Quân Tùng mím môi, tại hạ thất lễ. Màn huyết đao lại xuất hiện. Cả bầu trời đêm vụt sáng, màn huyết quang đỏ ấy. Khi màn huyết quang đó vụt tắt thì năm thây người cũng bị đứt tiện thành 10 khúc. Kinh Quốc thấy cảnh tượng đó phải nhắm mắt lại mà không dám nhìn. Quân Tùng buông tiếng thở dài, dùng sợi dây lụa bọc lại lưỡi tử đao đoạn tình. Kinh Quốc nhìn những chiếc thây bị tiện làm đôi, rồi quay lại Quân Tùng hỏi, tại hạ cũng sẽ nhận một nhát đao như năm người kia. Ta hy vọng không dùng đao đối với Túc Hạ, và Túc Hạ tự biết mình phải làm gì để tránh lưỡi đao của Hạ Quân Tùng này. Hồi thứ 40, Hiền Khang Lễ. Suốt cả một quãng đường dài từ Hàn Dương, kể từ sau cuộc giao đấu với ngũ tướng của Thiên Long Giáo, Quân Tùng và Du Kinh Quốc không hề gặp một sự trở ngại nào, cho đến khi hai người đặt chân bước đến quan ngoại. Phía trước Quân Tùng là Nhạn Môn Quan, mà Quỷ Cốc lại ở trong Nhạn Môn Quan. Kinh Quốc nói với Quân Tùng, Túc Hạ có thấy điều gì lạ lùng không? Nhìn Kinh Quốc, Quân Tùng nói, con đường của chúng ta đi thật suôn sẻ kể từ sau những cái chết của năm vị tướng soái Thiên Long Giáo. Một sự bình yên lạ lùng, có lẽ Thiên Long Giáo chủ đã đoán được Tôn Giá đưa Kinh Quốc về Quỷ Cốc. Và Thiên Long Giáo chủ hẳn đã biết uy lực của tử đao đoàn tình. Kinh Quốc cười mỉm, tại hạ lại suy đoán khác Túc Hạ. Dù sư gia nghĩ sao? Thiên Long Giáo chủ đoán biết Quân Tùng đưa Kinh Quốc vào Quỷ Cốc để làm gì? Y buông một tiếng thở dài, lão quỷ đó biết Kinh Quốc phải trả nợ cho Cổ Mặc Sầu. Đó cũng là ý của Kinh Quốc Túc Hạ. Kinh Quốc mỉm cười, lão quỷ kia khi biết Quân Tùng trở ra mới biết được chân diện mục của lão là ai. Quân Tùng nhíu mày, Túc Hạ nói, tại hạ không hiểu ẩn ý của Túc Hạ. Kinh Quốc có thể nói cho Túc Hạ biết, Thiên Long Giáo chủ hẳn đã đoán ra cuộc giao ước giữa Kinh Quốc và Hạ Quân Tùng. Cuộc giao ước đó chỉ Quân Tùng và Túc Hạ biết. Nếu Kinh Quốc là Thiên Long Giáo chủ thì sẽ đoán ra ngay cuộc giao ước đó như thế nào. Phàm Quân Tùng nhận thiên chức với Cổ Mặc Sầu, khi gặp tại hạ sẽ xuống tay đao. Nhưng các hạ đã không xuống tay đao, còn hộ tống tại hạ về Quỷ Cốc. Bấy nhiêu đó đủ cho lão quỷ giáo chủ Thiên Long Giáo đoán được cuộc giao ước giữa tại hạ và Túc Hạ. Quân Tùng nhíu mày, Thiên Long Giáo chủ đã đoán ra giao ước giữa Quân Tùng và Kinh Quốc, nhưng vẫn không cản được bước chân Quân Tùng thì cũng vô ích mà thôi. Kinh Quốc lắc đầu, hạ huynh đánh giá quá thấp Thiên Long Giáo chủ đó. Kinh Quốc chỉ có thể nói với hạ huynh, Thiên Long Giáo chủ có ý chí và cốt cách của một đế vương. Phàm những người có cốt cách vương nghiệp thì không phải là kẻ tầm thường. Hai người tiến vào Nhạn Môn Quan, đi thẳng đến Thạch Môn, dẫn vào Quỷ Cốc. Y quay mặt ra sau lưng mình nhằm nói, phong cảnh ở đây thật là hùng vĩ. Trước đây chắc huynh không nhận ra vẻ đẹp hùng vĩ này. Tại hạ đã là sự hùng vĩ đó thì đâu còn thấy cái gì nữa. Y nói xong mỉm cười, nhìn Quân Tùng, Kinh Quốc nói tiếp. Mấy ngày qua, Kinh Quốc đi cùng với hạ huynh, trong lòng cảm thấy thanh thản vô cùng. Tại hạ rất cảm kích với lời nói của Túc Hạ. Kinh Quốc không khách sáo đâu, hạ huynh chờ Kinh Quốc một chút. Kinh Quốc nói xong, đi dạo một vòng quanh Thạch Môn Quan. Gã đi thật chậm, cứ như đếm từng bước chân của mình. Cứ mỗi 7 bước, y lại đắp một hòn giả sơn. Sau khi đắp đúng 7 hòn giả sơn, Kinh Quốc mới quay lại bên Quân Tùng. Chúng ta vào Quỷ Cốc được rồi. Quân Tùng nói, vừa rồi Túc Hạ làm gì vậy? Kinh Quốc mỉm cười, nhún vai nói, thiên cơ bất khả lộ, chúng ta đi. Quân Tùng và Kinh Quốc theo đúng đường bay của linh điểu vào trong Quỷ Cốc. Khi đã bước chân vào Quỷ Cốc rồi, Kinh Quốc mới thờ thẫn với phong cảnh hùng tráng. Y đứng ngay ra nhìn dòng thác đang cuồn cuộn trút xuống đáy, tạo ra những tiếng ầm ĩ. Kinh Quốc buột miệng, kỳ vĩ thật, phải chi... Y bỏ lửng câu nói. Quân Tùng đã thầm đoán được ý của Kinh Quốc, buông một tiếng thở dài. Chàng im lặng đứng sau lưng Kinh Quốc, đang chắp tay hướng mắt ngắm dòng thác. Kinh Quốc quay lại hạ Quân Tùng, hạ huynh, mộ của Cổ Muội ở đâu? Ngay dưới chân thác nước. Tại hạ muốn đến đó. Quân Tùng gật đầu, chàng dẫn Kinh Quốc xuống đáy của thác nước. Đứng trước nấm mộ đá của Cổ Mặc Sầu, Kinh Quốc hoàn toàn bất động, gã như một kẻ mộng du hoang tưởng, chìm hẳn vào cõi hoài niệm xa xăm, để nuối tiếc, và chẳng bao giờ có thể lấy lại được những hoài kỳ của ngày xưa. Kinh Quốc quỳ xuống trước mộ của Cổ Mặc Sầu. Cổ Muội Muội, cuối cùng huynh cũng quay về với muội. Y cởi chiếc túi da dê đeo bên hông, mở nắp rượu, dưới rượu từ trong túi lên nấm mộ của Mạc Sầu. Kinh Quốc buông một tiếng thở dài. Quế Tùng im lặng nhìn gã. Kinh Quốc ngồi thử ra như thế đúng một cách giờ mới quay lại nói với Quân Tùng. Đó đến lúc tại hạ đáp lễ hạ huynh trước khi gặp cổ mười muội. Quế Tùng bước đến ngồi đối mặt với gã. Kinh Quốc dốc chiếc túi da dê tu một ngụm dài rồi trao qua tay Quân Tùng. Rượu Kinh Quốc cáo biệt huynh đó. Quân Tùng uống một hơi rồi đặt lại tay của Kinh Quốc. Chàng buông một tiếng thở dài nói. Tại hạ không giúp được gì cho Du huynh. Hạ huynh đưa Kinh Quốc về Quỷ Cốc đã là cái ơn tái sinh rồi. Y mỉm cười nói tiếp. Hẳn hạ huynh muốn biết chân diện mục của Thiên Long giáo chủ. Quân Tùng gật đầu. Kinh Quốc mím môi gần giọng nói. Nếu tại hạ nói hạ huynh có tin hay không? Kinh Quốc hỏi như vậy bởi biết chắc khó có ai tin được điều Kinh Quốc sắp nói ra đây. Y nhìn lại nấm mộ của Mạc Sầu. Mạc Sầu hiển linh chứng minh cho Kinh Quốc đây là những thời khắc tát thành tâm nhất. Gã nói xong thì nấm mộ của Mạc Sầu như chuyển động. Sự kỳ dị đó khiến Quân Tùng phải thoáng thở. Kinh Quốc nhìn lại Quân Tùng từ tốn nói. Cổ muội đã minh chứng cho Kinh Quốc rồi. Y lấy hơi thật sâu rồi chậm rãi nói. Thiên Long giáo chủ là Mạc Đại Thiện Nhân. Đôi chân mày Quân Tùng nhíu lại. Mạc Vĩnh Chi tiên sinh. Kinh Quốc gật đầu. Hạ huynh hẳn lạ lùng lắm có phải không? Và chắc chắn khó tin vào lời của Kinh Quốc này. Quân Tùng nhìn qua nấm mộ của Mạc Sầu. Mạc Sầu đã minh chứng. Quân Tùng tin huynh nói không sai. Kinh Quốc dốc túi ra uống một hơi dài rồi đặt túi xuống trước mặt Quân Tùng. Y từ tốn ôn nhu thuật lại mối quan hệ của mình với Mạc Vĩnh Chi cũng như những kế sách mà Kinh Quốc đã bày ra cho lão. Quân Tùng hỏi. Bước hòa độ từ thành hẳn phải có giá trị rất lớn, cho nên Mạc Vĩnh Chi mới nảy tham vọng chiếm hữu nó, bất kể tình bằng hữu với Hàn Chính Thục. Tự hạ huynh sẽ tìm hiểu. Kinh Quốc lại bưng túi da dê uống một hơi nữa rồi nói tiếp. Đã đến lúc Kinh Quốc phải đi tìm cổ muội muội của mình rồi đó. Y mỉm cười nói với Quân Tùng. Có điều này Kinh Quốc muốn nói với hạ huynh. Tại hạ đang nghe Du huynh chỉ huấn. Khi nào rời khỏi Quỷ Cốc, hạ huynh hãy bước thẳng về hướng đông 7 bước, rồi thối lại 7 bước. Sau đó rẽ qua phải 7 bước, tiến thẳng đến 7 bước. Sau cùng cất mình lên cao 7 bộ mà đi. Đó có phải là cách Du huynh đã hóa giải trận pháp đã lập ra? Kinh Quốc gật đầu. Kinh Quốc nghĩ hạ huynh hẳn phải cần tới thất tinh trận pháp. Y nói xong mỉm cười với Quân Tùng mà không thốt lời nào nữa. Kinh Quốc lấy trong ống tay áo ra chiếc tịnh bình hủy nhục tán mà Vĩnh Chi đã giao. Quân Tùng hỏi. Du huynh. Kinh Quốc cướp lời Quân Tùng. Đây là món quà mà Mạc Vĩnh Chi trao cho Kinh Quốc trước khi Quân Tùng tìm đến. Kinh Quốc sẽ dùng nó để đi gặp cổ muội mà không cần đến lấy từ đao đoạn tình của hạ huynh. Kinh Quốc nói xong mỉm cười mở nắp tịnh bình, nhưng Quân Tùng đã cản lại. Kinh Quốc nhìn Quân Tùng. Hạ huynh còn điều gì nữa muốn hỏi Kinh Quốc? Buông một tiếng thở dài, Quân Tùng nói. Mạc Sầu hiển linh, huynh có thể để Quân Tùng khấn nàng xin cho Du huynh được sống làm người giúp mộ cho nàng. Kinh Quốc cười khẩy nhìn Quân Tùng. Không ngờ một sát nhân ma đạo mà lại mềm lòng như vậy. Kinh Quốc lắc đầu nói. Đa tạ hạ huynh đang nghĩ đến cái mạng của Kinh Quốc, nhưng tại hạ thì chẳng bao giờ muốn làm người giúp mộ. Thà Kinh Quốc đi gặp Mạc Sầu, quỳ dưới chân nàng để rồi cùng nắm tay nhau hẹn lại kiếp lai sinh, đang có thể làm thân trâu ngựa trả nợ tình. Kinh Quốc mỉm cười. Hạ huynh hiểu Du Kinh Quốc này chứ? Quân Tùng mím môi khẽ gật đầu. Tại hạ hiểu. Mong rằng sau này chúng ta có gặp nhau ở kiếp sau sẽ lập bằng hữu tri kỷ. Buông một tiếng thở dài, Kinh Quốc điềm đạm nói. Hạ huynh, Kinh Quốc muốn ngồi một mình với Mạc Sầu. Quân Tùng gật đầu đứng lên chậm chậm lùi bước. Kinh Quốc ngồi như pho tượng trước nấm mộ của Mạc Sầu. Y lẩm bẩm nói. Mạc Sầu mời muội tha thứ cho huynh. Huynh đã nhận ra cõi phù du này chỉ là trò dấu bể thì đã quá muộn rồi. Muội hãy chờ huynh. Y nói xong từ từ trút hủy nhục tán vào miệng rồi ngồi chờ đợi. Trong tư thế ngồi kết đà, Kinh Quốc mặc nhiên với sự hủy hoại của độc dược hủy nhục tán mà không thốt ra một tiếng rên rỉ nào cả. Chỉ trong khoảng một canh giờ, da thịt của Kinh Quốc từ giữa ra thành bụi và y chỉ còn trơn lại bộ xương khô trong bộ nho sinh lam y. Quân Tùng chờ suốt hai canh giờ không thấy Kinh Quốc động tĩnh mới bước đến bên. Chàng kịp nhận ra Kinh Quốc giờ chỉ còn là một bộ xương khô trắng hếu. Chàng hoàn toàn bất ngờ trước cái chết của Kinh Quốc. Chàng không thể nào tin được một thư sinh tóe gà không chặt thế mà chịu đựng một cái chết bi thảm không thốt ra lời nào. Có Có lẽ sự ăn năn sám hối đã khiến cho Kinh Quốc trở thành một thánh nhân thoát bỏ cái sắc phẩm vô nghĩa. Quốc Tùng từ từ quỳ xuống, sụp hành lễ Kinh Quốc. Sau khi lo xong hậu sự cho Kinh Quốc theo đúng như giao ước với cổ Mặc Sầu, Quốc Tùng khắc lên tấm bia: Hiền Khang Lễ Chi Mộ. Chàng đặt tấm bia đó ở bên cạnh hai nấm mộ của cổ Mặc Sầu và Du Kinh Quốc, rồi mới bước quay trở ra ngoài quỷ cốc. Trong tâm của Quốc Tùng là một nỗi đau nặng trĩu mà chàng không thể nào lý giải được. Vừa ra khỏi thạch môn quỷ cốc, Quân Tùng chạm trán ngay với quần hào Võ Lâm. Tất cả các bang phái trên giang hồ đều đã họp về nhãn môn quan, chờ đợi Quân Tùng quay trở ra. Quân Tùng vừa xuất hiện thì một hồi cồng chiêng đánh lên inh ỏi. Cùng với tiếng cồng chiêng như đốc thúc mọi người xông lên làm một màn mưa tên ảo ảo bắn đến. Dù muốn hay không muốn, Quân Tùng đã trở thành sát nhân đao ma. Đối với Võ Lâm Hắc Bạch hai đạo, tất cả đều muốn giết chàng cho kỳ được. Quân Tùng thi triển thuật khinh công phi yến xuyên vân, cất mình lên cao tam bộ, thoát qua những làn tên. Đảo một vòng trên không, Quân Tùng băng luôn vào vùng trận pháp thất tinh Kinh Quốc đã lập sẵn. Càn khôn chuyển động nhanh như cắt, mọi quang cảnh đều thay đổi ngay trong tầm mắt của chàng. Vây bọc chung quanh Quân Tùng là bảy ngọn núi cao ngất ngẩn, chẳng còn thấy bóng dáng của quần hào nữa. Đứng trong trận pháp thất tinh, Quân Tùng mới thầm cảm ơn Du Kinh Quốc. Chàng hiểu ra Kinh Quốc đã dự đoán trước Mạc Vĩnh Chi sẽ làm gì. Quân Tùng nghĩ thầm: Mạc lão quỷ muốn tay mình nhuộm đỏ máu những anh hùng Võ Lâm, để rồi chẳng còn con đường nào để gột rửa lớp máu tanh đó. Kinh Quốc lại muốn mình tránh được một kiếp họa trở thành đồ tể. Quân Tùng nhìn lên bảy ngọn núi nói lớn: Du huynh, Quân Tùng cảm tạ Du huynh, tại hạ sẽ gột rửa những oan nghiệt của huynh. Theo lời của Du Kinh Quốc, Quân Tùng thoăn thoắt bước đi. Chàng đi đúng phương vị mà Kinh Quốc đã chỉ giáo, rồi điểm chân lướt lên cao bảy bộ. Pháp cảnh lại không ngừng thay đổi, và liền sau đó là những âm thanh ầm ầm vọng ra từ bảy quả Thái Sơn. Những thanh âm kia do sự tương khắc của âm dương chuyển hóa tạo ra sự chấn động trong không gian. Sự tương khắc kia khiến cho quần hùng hốt hoảng và ngơ ngẩn, không mấy chốc hoảng loạn như bầy ong vỡ tổ, mạnh ai người nấy chạy để giữ lấy mạng của mình. Từ trong trận pháp, Quân Tùng thoát đi qua cửa ải nhãn môn quan mà không một ai để tâm đến chẳng nữa. Rời nhãn môn quan, Quân Tùng theo quan lộ đến thẳng Hàn Dương. Chàng vừa thi triển khinh thuật vừa nghĩ thầm: Đây là lúc Quân Tùng trả nợ oan tình với Thiên Long giáo chủ Mạc Vĩnh Chi. Phần thứ 14 của câu chuyện Cử Đao Đoạn Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.